Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668 Dưỡng Bại Gia Tử. Mù Thanh Thiền Đan Điền Tiểu Tháp lúc này mạc danh chấn động. Tháp Linh như là nghe thấy được cái gì mỹ vị. Từ màu xanh lá cục đá chui ra tới. Hảo nồng đậm Linh Ngọc hơi thở. Mau đem ta liền tiểu tháp cùng nhau thả ra đi, Miêu đại gia thanh âm ở Ngô Thanh Thiền thức hải. Trung kêu gáo, Ngô Thanh Thiền rất là vô ngữ. Này chỉ mèo lười chỉ có ăn thời điểm mới có thể như vậy có tinh thần tích cực. Nàng đem tiểu tháp từ đan điền triệu hồi ra tới. Sau đó hướng tới sơn động một cái khe hở một ném. Chính ngươi nghĩ cách đi giải quyết đi, nàng đã dùng tinh thần lực tra xét quá. Cái này mặt linh mạch khoáng xác thật bị một tầng độ dày rất sâu tinh thạch bao vây. Nếu là dùng nhân lực khai thác, khó khăn vẫn là rất lớn. Tiểu tháp ở tháp linh khống chế hạ, nhanh chóng hướng tới linh mạch khoáng hạ toàn. Hơn nữa lấy không gì phá nổi chi lực đem kia tầng bao vây lấy tinh thạch tạc ra một cái động. Sau đó chui đi vào, theo sau Miêu đại gia thân thể chợt biến đại. Dùng sức một hút, linh mạch khoáng trung vốn dĩ khó có thể khai thác linh ngọc từng khối bị hấp thu chui vào tiểu. Tháp trung, như vậy một màn cũng làm phóng thích tinh thần lực xem xét phong thần cùng phong ly xem ngây người. Còn có thể như vậy đào hố, người kia tiểu tháp còn có thể chủ động hấp thu linh mạch khoáng. Cũng quá thần kỳ đi, phong ly tạp đi hạ miệng nói. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai nói. Không phải tiểu tháp có thể chủ động hấp thu linh mạch khoáng, mà là tiểu tháp tháp linh là cái thèm hóa, liền thích ăn linh ngọc, hút linh ngọc đại động tác cũng là nó làm ra tới, kia tiểu tháp cư nhiên còn có loại này tháp. Linh, phong ly kinh ngạc vô cùng, ngay sau đó ta mị cười, người phía trước từ ta nơi này xảo trá như vậy nhiều linh ngọc sẽ không đều vào nó bụng đi, vô. Nghĩa, này không phải rõ ràng sự tình sao, Ngô Thanh Thiền đối Miêu đại gia phá sản hành vi rất là vô ngữ. Phong Ly trừ trừ khóe miệng, người thật đúng là dưỡng chỉ bại gia tử, như vậy nhiều linh ngọc cùng này một toàn bộ linh mạch khoáng cư nhiên dùng để ăn luôn. Người thật đúng là bỏ được ta cũng không có biện pháp. Nếu không nó liền tùy hứng không dung hợp chìa khóa, Ngô Thanh Thiền yêu cầu thăng cấp đến linh. Tôn Tu Vi mới có thể đem ba tòa tháp dung hợp được. Cũng trở thành Miêu đại gia chủ nhân. Hiện tại kia chỉ xú Miêu lại ngạo kiều lại miệng độc. Lười đến muốn mệnh, căn bản khó sai sử động. Bất quá cắn nuốt như vậy nhiều linh ngọc cũng không phải không có chỗ tốt. Nuôi thả yêu thực cái kia không gian sẽ lại lần nữa thăng cấp. Dung hợp thành chìa khóa lúc sau, có lẽ cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Phong Ly đối Ngô Thanh Thiền đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Thật là làm khó ngươi, Ngô Thanh Thiền tức giận chừng hắn một cái. Cảm ơn ngươi quan tâm mần đi, phong thần vẫn luôn đều biết Ngô Thanh Thiền dưỡng một cái đại giả. Dày vương tiểu tháp, cho nên đối tháp linh phá sản đã có thể thực nhẹ nhàng tiếp nhận rồi. Nó hiện tại ăn đến càng nhiều, tương lai càng hữu dụng. Trước làm nó đắc ý một đoạn thời gian đi, Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Bệnh mỹ nhân, người nói rất đúng, về sau ta thế nào cũng phải hảo hảo sửa chữa nó một phen không thể, đang ở mồm to hút linh ngọc. Miêu đại gia, còn không biết nó chủ nhân đã nhớ thương tượng chính mình. Nhịn không được đánh cái hắt xì, ngay sau đó lại điên cuồng bắt đầu hấp thu lên, này linh mạch khoáng thực khổng lồ. Cơ bản bao trùm cả toàn núi rừng phía dưới, Miêu đại gia hấp thu gần 3 ngày mới rốt cuộc đình chỉ. Thân thể cũng biến thành tròn vo một con, còn có rất nhiều không có ăn xong đi linh ngọc rơi dụng chất đầy tiểu tháp nó nơi không gian. Ta đã hảo, có thể rời đi, Miêu đại gia đôi mắt tỏa sáng đem phì không lưu thu thân mình nằm ở linh ngọc đôi. Thượng, một bộ hưởng thụ 10 phần bộ dáng, thỉnh thoảng còn đánh cái no cách. Ngô Thanh Thiền thấy nó kia bộ dáng nhịn không được buồn cười. Lại thấy trong một góc đôi không ít cực phẩm linh ngọc. Tâm tư xoay chuyển, hết chương.